Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, bắt đầu rất trọng yếu. Thành Thái Hy bữa tối về sau thì trở lại chính mình tại trong biệt thự phòng. Trần Tình đang làm cái gì? Nàng cũng không muốn để ý tới. Biệt thự rất lớn, đủ mọi người đều có được chính mình không gian. Hơn 8 giờ sáng. Ngay tại ngoài phòng ngủ ở giữa trong thư phòng nghiêm túc đọc một bản có quan hệ điện ảnh sản xuất. Thư tịch, điện thoại vang lên, tiếp lên, đến từ đã trở về Busan phụ thân. Đoạn thời gian trước nhị ca nhị tẩu một lần nữa tìm được việc làm. Xác nhận con thứ hai khẳng định sẽ không có nghĩ quẩn cặp vợ chồng ra thì trở về Busan. Bên kia đập nói lắp bắp do dự dự một phen. Rốt cục vẫn là hỏi ra lời. Tìm hiểu nàng hậu trường cái kia nam nhân. Có phải hay không truyền thuyết bên trong Simon Westers? Thành Thái Hy muốn phủ nhận. Nhưng phụ thân như là đã đem điện thoại đánh tới. Phủ nhận khẳng định không dùng. Thẳng thắn ngầm thừa nhận. Bên kia ngay sau đó lại truyền tới mẫu thân cảm khái tiếng thán phục âm. Để Thành Thái Hy có chút im lặng. Cần dùng tới ngạc nhiên như vậy sao? Bất quá. Đối với phụ mẫu chỉ là cảm khái sợ hãi thán phục, mà không có oán trách khiển trách loại hình tâm tình. Thành Thái Hy bất chi bất giác thoáng thả lỏng một ít. Cái này ít nhất nói rõ, phụ mẫu đối với mình cái kia nam nhân cũng không ghét. Hoặc là, rõ ràng còn sinh ra một số cổ quái kiêu ngạo. Chính mình nữ nhi tìm tới Simon Westers như thế nam nhân. Dù là, cũng xác thực rất đáng đến nói ra. Thành Thái Hy hơi chút lời nói khách sáo. Phụ thân thì nói lỡ miệng. Không ngoài sở liệu, là nhị tẩu bên kia tiết lộ qua đi. Sau đó sai sử phụ mẫu gọi điện thoại tới. Thành Thái Hy đối với cái này chỉ là có chút bất đắc dĩ. Trung quy là ca ca của mình tẩu tử. Bằng không, còn có thể thế nào? Sau cùng biểu thị các loại làm xong đoạn này hội về nhà thăm viếng phụ mẫu. Phụ thân mới thỏa mãn địa tắt điện thoại. Có thể suy đoán, đại khái cặp vợ chồng già là muốn nhìn một chút cái kia nam nhân. Nhưng, cái này sao có thể? Chính mình muốn gặp hắn đều không có cơ hội gì. Bởi vậy cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Tắt điện thoại, Thành Thái Hy vừa đem trước mặt sách vở lật một tờ. Điện thoại vang lên lần nữa. Lần này là nhị ca Thành Vũ Trung đánh tới. Thành Thái Hy rốt cục có chút không vui. Chủ yếu là nữ nhân kia luôn luôn khuyến khích thân nhân mình tính toán chuyện gì xảy ra. Vẫn là chỉ có thể kiên trì ứng phó. Lại bị mẹ nói lắp bắp địa tìm hiểu một phen. Biết rõ còn cố hỏi. Thành Thái Hy cũng chỉ có thể lần nữa ngầm thừa nhận. Nhị ca sau cùng mời nàng trưa mai đi nhà bọn hắn ăn bữa trưa. Thành Thái Hy đã đổi tại Giang Nam khu S-Hau Bâu Ơ X tổng bộ công tác. Khoảng cách ca ca nhà cũng không tính xa. Bất quá, bởi vì đối một cái nữ nhân nào đó không vui, Thành Thái Hy biểu thị ngày mai là thứ hai, bề bộn nhiều việc, cự tuyệt sự kiện này. Bên kia nhị ca cũng không có dây dưa, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Cái này khiến Thành Thái Hy cảm giác có chút cổ quái. Tốt muốn biết nàng nam nhân là Simon Westers, nàng tại thân nhân bên này đều rất là kỳ lạ, nước lên thì thuyền lên một dạng. Liên tục tiếp đánh hai điện thoại, Thành Thái Hy chính mình cũng không khỏi nhớ tới nào đó cái nam nhân. Muốn mạnh mẽ để cho mình nghiêm túc đọc sách, đến cùng tâm tư hỗn loạn, thẳng thắn thật sớm lên giường. Chỉ là, tắt đèn, co lại ở trong chăn bên trong. Não tử ngược lại càng ngày càng loạn, nhớ tới lúc trước cùng nam nhân đêm ấy. Duy nhất một đêm. Sau đó còn có bị Trần Tình kéo mạnh lấy cùng nhau tắm rửa ngủ loại hình ảnh. Có lẽ vị kia Trần Tiểu Thư cũng là bởi vì ngày bình thường quá tịch mịch duyên cớ đây. Sau cùng cũng không thể ngủ. Hơn 11 giờ chuông. Còn đứng lên đi phao cái tắm nước nóng. Ngày thứ hai khó tránh khỏi lên được trễ một chút. Đi xuống lầu hướng nhà hàng trên đường. Đi ngang qua một chỗ cửa thư phòng. Hướng rộng mở cửa phòng bên trong dò xét liếc một chút. Chỉ thấy Trần Tình ngồi tại bàn đọc sách về sau. Chính đối màn ảnh máy vi tính cùng đối diện trò chuyện cái gì. Mà bàn đọc sách đối diện. Một cái xinh đẹp tiểu cô nương ngay tại uyển chuyển nhảy múa. Ba lê bộ dáng. chỉ là động tác tựa hồ có chút máy móc, tựa như hộp âm nhạc bên trong tiểu nhân ngẫu nhiên vô ý thức ngừng chân một chút. Thành Thái Hy lại phát hiện trong thư phòng còn có một nữ nhân khác, tư thái khiêm tốn địa đứng tại cạnh cửa một bên. Nhớ đến tối hôm qua giống như nghe đến Trần Tình mang về hai nữ nhân loại hình, nhìn đến cũng là hai cái này. Thành Thái Hy cũng không dám truy đến cùng, gặp Trần Tình chú ý tới mình, vội vàng chào hỏi, nói quá sớm ăn thì vội vàng rời đi. Trần Tình đã ăn sáng xong, đang cùng Cẩm Thư quản lý công ty tổng giám đốc Quan Dịch Nam tiến hành video trò chuyện. Liên quan tới Simon lần trước bàn giao thành lập Cẩm Thư mới truyền thông vận danh bộ môn sự tình. Bởi vì là Simon bố trí đến nhiệm vụ, còn liên quan đến hắn một thứ gì đó, Cẩm Thư phương diện phi thường trọng thị. Một phen cân nhắc, cuối cùng là Cẩm Thư quản lý công ty tổng giám đốc Quan Dịch Nam chủ động vào tay phần công tác này. Xem như thân kiêm hai chức, mới truyền thông vận doanh là cái rất mới đồ vật. Tất cả mọi người không hiểu, chỉ có thể tìm tòi. Đã tại nghệ sĩ kinh doanh phía trên chứng minh chính mình năng lực, Quan Dịch Nam tiếp nhận, mọi người ngược lại yên tâm. Rốt cuộc dựa theo đại lão bản trình bày lý niệm, lại thêm theo nước Mỹ thu thập đến đồng nghiệp tư liệu. Cái này thực vẫn là một phần chọn người quản người nâng nhân công làm. Tựa như làm người mẫu quản lý công ty Elite đem mới truyền thông vận doanh làm một cái tử bộ môn. Một dạng, tuy nói Cẩm Thư mới truyền thông vận doanh bộ môn chuyên môn đăng ký Cẩm Thư mới truyền thông văn hóa truyền bá công ty, nhưng tạm thời do Quan Dịch Nam phụ trách, cũng phù hợp bên kia truyền đến vận doanh lý niệm. Trong khoảng thời gian này, Quan Dịch Nam rất lớn một bộ phận tinh lực cũng là đang chọn nhân tuyển cảnh. Hai người video trò chuyện lúc, Quan Dịch Nam thì không tại Bắc Kinh, mà chính là Quế Lâm phía dưới quản lý Dương Sóc huyện. Chính mình lão bản cung cấp phương án bên trong, có một cái chế tạo miền đất hứa thức nông thôn từ truyền thông kiến nghị. Hái cúc đông dưới rào, ba lạp, Trần Tình đương nhiên kiên quyết chấp hành. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Trần Tình đầu tiên nghĩ đến còn là mình gia hương. Bên trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Tô hàng ở giữa các loại giang nam tiểu trấn, chịu nhất định phải thử một chút. Bởi vậy tìm kiếm mấy cái địa điểm cùng đoàn đội. Giang nam bên ngoài, cũng là chính mình lão bản nắm giữ đỉnh núi biệt viện Dương Sóc. Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ. Mà lại bên kia rất sớm đã khả năng hấp dẫn đại lượng người ngoại quốc chạy tới dài ở. Nếu là nhằm vào YouTube loại này nước ngoài bình đài, khẳng định không thể bỏ qua. Tương quan phương án hạch tâm hệ thống cơ bản tương đồng. Chọn lựa phù hợp quay chụp địa. Lại chọn một cái nữ hài làm trung tâm. Quay chụp cùng Trung Quốc văn hóa tương quan ăn, mặc, ở, đi lại, cầm kỳ thư họa, củi gạo dầu muối, vân vân. Bất quá, chủ yếu hệ thống tương tự, nhưng vì ngăn ngừa cùng chất hóa, trừ Quan Dịch Nam cái này kế hoạch tổng thể người phụ trách. Hắn các nơi đoàn đội, lựa chọn các, không có bất luận cái gì câu thông. Mỗi người căn cứ các nơi phong tục quay chụp tương quan đề tài. Sau đó từ Cẩm Thư mới truyền thông tiến hành xét duyệt đánh giá cùng với truyền lên. Bao quát đến tiếp sau tiếp thị vận hành. Quan Dịch Nam lúc này thì đang ở giới thiệu ở vào Dương Sóc tiểu thành phía đông một chỗ chân núi. Nông dân cá thể trang. Bên cạnh còn có một đầu ly giang nhánh sông. Có thể nói dựa vào núi. Ở cạnh sông, tuyển định nơi đóng quân điểm. Chuyện thứ nhất cũng là lắp đặt mạng lưới. Hiện ở trong nước ngay tại đại lực đẩy tới tương quan cơ sở kiến thiết. Bởi vậy, bên kia chỗ này trang trại. Trừ bởi vì muốn chuyên môn kéo một đầu dây dài phí tổn so sánh lớn bên ngoài, cũng không có hắn vấn đề. Quan Dịch Nam từ một vị trợ thủ bưng lấy laptop cùng camera kéo lấy thật dài cáp mạng mới có thể hướng Trần Tình giới thiệu, mà lại hình ảnh rõ ràng có chút dán. Cái này cũng không có cách nào. Hiện giai đoạn có thể tiến hành dạng này video thông tin đã rất khó được. Bất quá, dù cho họa chất không tốt, bên kia vừa mới sáng lên mùa đông nắng sớm bên trong, Trần Tình vẫn là thưởng thức được đẹp nhất nguyên sinh thái Quế Lâm sơn thủy. Dù là đã là mùa đông, vẫn như cũ đẹp đến mức như là một bức họa, không có chút nào phương Bắc điêu tàn dấu hiệu. Trang trại đại khái 10 mẫu hai bên. Hạch tâm sân nhỏ là một cái mang theo Quảng Tây đặc sắc mái cong gạch ngói nhà nhỏ. Gạch xanh ngói xanh, giản dị bên trong lộ ra mấy phần năm tháng tang thương. Giống như đã tồn tại rất nhiều năm. Thế mà, nhà nhỏ trên thực tế lại là tháng gần nhất bên trong bỗng dưng mà lên. Đoàn đội chuyên môn theo phụ cận thôn xóm thu thập cũ kỹ vật tài liệu. Các loại bị thời gian nhuộm dần gạch ngói cổ trụ. Còn theo Quế Lâm khu vực thành thị mời một vị đúng địa phương kiến trúc rất có nghiên cứu chuyên. Ra giúp đỡ thiết kế. Đến mức kiến tạo quá trình. Đối với Trung Quốc mà nói. Một tháng đắp một tòa ba nhà lớn cao 10 tầng đều không là vấn đề. Huống chi dạng này một tòa tiểu viện tử. Mà lại cũng không có xài bao nhiêu tiền. 10 mẫu nông dân cá thể trang. Bởi vì là nông thôn vô cùng vắng vẻ lô đất. Liền lương thực đều loại không. Lại thêm hơi chút cùng đánh qua quan hệ Dương Sóc huyện chính phủ câu thông một phen. Cố ý viết hóa đơn một cái văn hóa giao lưu thí điểm hạng mục văn kiện. 3 năm thuê phí dụng. Chỉ là tượng trưng cho 1.000 khối tiền. Sân nhỏ kiến tạo có chút quý. Bởi vì đẩy nhanh tốc độ. Lại thêm nội bộ các loại sửa sang bố trí. Trước sau tiêu hết 30.000. Cửu thất năm vẫn như cũ là vạn nguyên hộ bị nói chuyện say xưa niên đại. Nông thôn khu vực mấy ngàn khối liền có thể đắp một tòa 2 tầng lầu nhỏ. 30.000 khối vẫn là vô cùng đáng tiền. Tuy nói chính mình lão bản nhắc nhở qua nhất định muốn nhẹ vốn vận doanh. Nhưng từ đối với phần này phương án bản năng tự tin. Trần Tình vẫn là cho hết thảy 5 cái đoàn đội mỗi cái đoàn đội phê 50.000 NDT dự tính. Dương Sóc chỗ này thí điểm. Quay chụp sân bãi kiến tạo xem như phí tổn nhiều nhất một cái. So sánh một chút, tỉ như còn có mặt khác một cái tuyển tại Chiết Giang phía bắc tới gần Giang Tô một chỗ tên là Ô. Trấn tiểu địa phương, bên kia đoàn đội trực tiếp thuê tiểu trấn phía trên phòng cũ. Coi là sửa sang loại hình, đều chỉ hoa không đến 3.000 khối tiền. Vô luận như thế nào, đều chỉ có 50.000 khối. Đây cũng là cẩm thư bên này đối mỗi cái tiểu đoàn đội ủy quyền. Các ngươi muốn làm gì là được. Dự tính bên trong, lấy ra tác phẩm, sau đó, tiền tiêu xong, còn không có hiệu quả. Tiểu đoàn đội thì tại chỗ giải tán. Quan Dịch Nam mang theo Trần Tình các nơi xem một phen. Lại giới thiệu bên này 6 người đoàn đội. Hạch tâm là tuyển chọn tỉ mỉ một cái bản địa nữ hài. Tên là Kinh Tiểu Tuệ, 17 tuổi, khoảng 1m65 cái đầu. Mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài. Tinh tế dáng người bên trong lộ ra mấy phần yểu điệu ôn nhu. Bởi vì nữ hài là Quế Lâm một nhà vũ đạo trường học xuất thân. Hắn mấy chỗ nữ hài đều là tương tự. Rốt cuộc không có khả năng thật tuyển nông gia nữ hài. Tựa như Chiết Giang Ô Trấn bên kia. Phụ trách gia kính nữ hài tên là Tạ Diêu Xanh. Bắc Ảnh cao tài sinh. Vẫn là Tưởng An Kỳ bạn học cùng lớp. Đúng lúc cũng là bởi vì Tưởng An Kỳ quan hệ cùng Quan Dịch Nam ngẫu nhiên nhận biết. Tạ Diêu Xanh 6 tháng cuối năm cùng Cẩm Thư quản lý công ty ký kết. Vốn là muốn hướng diễn viên phương hướng phát triển. Ngoài ý muốn chú ý tới cơ hội lần này. Liền tự đề cử mình. Muốn thử một chút. Vì thế còn kéo mấy vị đồng dạng xuất từ Bắc Ảnh đạo diễn. Chụp ảnh các loại chuyên nghiệp đồng học. Có thể nói 5 cái tiểu đoàn đội bên trong đội hình mạnh nhất một chi. Bất quá vẫn như cũ chỉ có 50.000 dự tính. Cái niên đại này đại học sinh vẫn là rất đáng tiền. Cuối cùng đặc thù một chút. Cẩm Thư vẫn là cho một số ngoài định mức bảo hộ. Tiểu đoàn đội chỉ phải nghiêm túc hoàn thành chính mình hạng mục. Cái nào sợ thất bại. Tương lai vẫn như cũ có thể tiến vào Cẩm Thư công tác. Xem như một đầu con đường sau này. Dương Sóc bên kia, Kinh Tiểu Tuệ bên ngoài. Mặt khác 5 người cũng đều là năm nay mới vừa đi ra cửa trường đại học tương quan chuyên nghiệp. Người trẻ tuổi, tuy nói so ra kém Bắc Ảnh, chỉ là các tỉnh một số phổ thông viện giáo điện ảnh và truyền hình nghệ thuật chuyên nghiệp tương. Quan đại học sinh, nhưng đã trải qua bên này phỏng vấn. Phi thường xuất sắc, 6 cái thanh niên nam nữ vây quanh ở trạch viện một bên làm việc phòng nhỏ gỗ thô bàn. Dài bên cạnh, Quan Dịch Nam tại đối diện giới thiệu một phen. 6 cái thanh niên lại hoa mấy phút hướng Trần Tình giảng giải bên kia ngay tại chu tính mấy cái. quay chụp phương án. Sau cùng Quan Dịch Nam tiếp lời đầu. Đối Trần Tình nói, Trần Tổng, người cảm thấy thế nào? Trần Tình hài lòng gật đầu. Chỉ ít theo vừa mới nhìn qua nghe qua, nàng không có gì bất mãn địa phương. Tiếp xuống tới thì nhìn thành quả. Đây là sau cùng một chi thành hình đoàn đội. Dự tính cuối tuần này Trần Tình về nước, liền có thể nhìn đến phim mẫu. Chính mình lão bản mặc dù nói từ truyền thông là tùy tiện đập tùy thời phát, nhưng đã làm một cái hạng mục tới làm. Không nhìn thấy xuất sắc tác phẩm, Trần Tình cũng sẽ không thực sự đi tùy tiện truyền lên. Bắt đầu rất trọng yếu, hơi chút cân nhắc, ý kiến đương nhiên còn có. Trần Tình hướng đối diện nói, vừa mới ống kính bên trong, ta nhìn thấy cột điện. Đối diện nhất thời không có kịp phản ứng. Trần Tình giải thích nói, sớm đã nói với các ngươi, ta cần một loại tuyệt đối nguyên sinh thái. Cái kia cây cột dây điện, nói như thế nào đây? Tựa như một bộ cổ trang kịch bên trong, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi. Các ngươi sẽ không cảm thấy không hài hòa sao? Trần Tình kiểu nói này, một bên khác đều hiểu được. Không chỉ có bề ngoài mỹ lệ còn có một loại nhẹ nhàng giọng hát Kinh Tiểu Tuệ mở miệng trước. Học lấy Quan Dịch Nam xưng hô. Trần Tổng, ta minh bạch ngài ý tứ. Bất quá, phiến khu vực này, chúng ta có thể đem dây điện cùng cáp mạng đều kéo qua. Đã rất không dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể bảo chứng tại quay chụp thời điểm, tận khả năng không cho cột điện các loại không hài hòa nguyên tố xuất hiện tại ống kính bên trong. Minh bạch đối phương nói là tình hình thực tế. Trần Tình cũng không có cưỡng cầu. Rồi nói tiếp, ngoài trời cột điện không có cách nào ẩn tàng. Nhưng sân nhỏ bên trong, ta phát hiện vẫn có thể theo trên tường nhìn đến dây điện. Điểm này đổi một chút không khó lắm. Còn có, các ngươi căn phòng này. Chấm ngoặc kép, Trần Tình mắt nhìn ống kính bên kia theo dùng làm lên mạng máy tính lại đến các loại quay chụp. Thiết bị, nói ra, tốt nhất cũng vĩnh viễn không nên xuất hiện tại ống kính bên trong. Còn có các loại quay chụp đạo cụ, liên quan đến thực vật loại, nồi bát bầu bồn. Đừng có bất luận cái gì chế thức sản xuất hàng loạt đồ làm bếp xuất hiện. Vừa mới ta nhìn thấy một số, toàn bộ hoán đổi, đi tìm truyền thống thuần thủ công chế tác. Nếu như tìm không thấy, càng tốt hơn, chính các ngươi làm, thuận tiện còn có thể đập một kỳ tiết mục. Chấm ngoặc kép, Trần Tình nói đây đều là rất hữu dụng đồ vật. Đối diện mấy người trẻ tuổi đều là nghiêm túc lắng nghe. Các loại Trần Tình nói xong, tuy nói chỉ có 17 tuổi lại bất chi bất giác bắt lấy đoàn đội quyền chủ động Kinh Tiểu Tuệ lại hỏi. Trần Tổng, còn có một việc, chúng ta không làm anh văn phụ đề, chỉ là tiếng Trung nguyên sinh thái. Người cảm thấy thế nào? Trần Tình nghe vậy, cười nói, nếu như các ngươi cảm thấy tốt, vậy liền chính mình quyết định. Đương nhiên, cũng tự gánh lấy hậu quả. Kinh Tiểu Tuệ giải thích nói, Trần Tổng, chúng ta gần nhất đã đập một số tài liệu. Ta cảm thấy, rất nhiều thứ, không cần tiếng Anh chú thích, người ngoại quốc cũng có thể nhìn hiểu. Thêm tiếng Anh chú thích ngược lại là vướng víu. Ta vừa mới nói, chính các ngươi quyết định, ta có thể cho đề nghị đều cho. Các ngươi cũng biết, Cẩm Thư chú tính mấy cái đoàn đội, ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi xuất hiện cùng chất hóa hiện tượng, cho nên sẽ không cho quá nhiều kiến nghị. Các ngươi tốt nhất có thể cầm ra ý nghĩ của mình. Kinh Tiểu Tuệ nói, đã dạng này, chúng ta liền quyết định, lại trò chuyện một số chi tiết. Trần Tình đối Kinh Tiểu Tuệ các loại người nói, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng Quan tỷ trò chuyện vài câu. Các loại mấy người trẻ tuổi rời đi. Quan Dịch Nam trước cười nói, bọn họ đều ưỡn ra sắc, không phải sao? Đúng vậy a, tựa như lão bản nói, Trung Quốc không bao giờ thiếu cũng là người. Người nhiều, nhân tài cũng biết rất nhiều. Thiếu hụt chỉ là có thể khai quật nhân tài bá nhạc. Điểm này, Quan tỷ ngươi làm cũng rất tốt đây. Quan Dịch Nam không nghĩ tới Trần Tình có thể khen đến trên người mình, ngượng ngùng cười cười, nói tiếp, Trần Tổng, ngươi chừng nào thì có thể theo Hàn Quốc trở về? Cuối tuần a, rất nhanh, Trần Tình hồi một câu, hỏi tiếp, cùng ta nói một chút hắn mấy cái hạng mục tiến triển a. A, cầm kỳ thư họa quê nhà bọn họ bên kia, đập đến thế nào. Cầm kỳ thư họa là Trung Quốc bên kia nữ vệ đoàn đội bên trong rất phát triển. Liễu Cầm Kỳ cùng Liễu Thư Họa tỉ muội. Hai tỷ muội xuất thân Thiểm Tây Tần Lĩnh Chân cái kế tiếp thôn nhỏ. Cả một cái người trong thôn đều là đời đời học võ. Cũng tạo nên Cầm Kỳ thư họa tỉ muội đặc chủng binh cấp bậc thân thủ tốt. Nhóm đầu tiên quyết định sách lược bên trong. Trừ nông thôn. Còn có chính mình lão bản tự mình lấy tên tương đối chính quy phim phóng sự thức trên đầu lưỡi. Trung Quốc, từ truyền thông phong cách kiểu Trung Quốc đồ ăn thường ngày chế tác. Chế trà, thiêu sứ các loại Trung Quốc truyền thống công nghệ. Cùng với sau cùng, người ngoại quốc khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thăm viếng Trung Quốc công phu. Lần này cũng không phải là loại kia quan phương Trung Quốc công phu đoàn đội triển lãm. Mà chính là tìm kiếm Trung Quốc dân gian công phu kỳ nhân. Thập niên 90 Trung Quốc, truyền thống võ thuật vẫn chưa đi hướng xuống dốc. Trải qua hai lần thế giới đại chiến, thậm chí càng sớm, thế hệ trước võ thuật truyền nhân cũng còn số lớn khỏe mạnh. Có thể nói, cả nước các nơi, vô luận cái nào địa phương, tùy tiện hỏi thăm một chút, dân bản xứ đều có thể cho ngươi chỉ ra một số hội truyền thống kỹ năng cao thủ đi ra. Tránh thức ngọa hổ tàng long, cầm thư liên quan tới thăm viếng Trung Quốc công phu sách lược. Cũng là tìm kiếm tản mát dân gian những thứ này người. Mà phần thứ nhất tài liệu, liền đến từ Trần Tình bên người Liễu gia tỉ muội. Cầm Kỳ thư họa xuất sinh trưởng thành thôn trang. Võ thuật truyền thừa có thể truy tố đến Minh Triều. Thậm chí còn đi ra cao phẩm võ tướng. Có thể nói bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Cận đại đến nay chiến tranh kháng Nhật, kháng Mỹ viện triều, thậm chí kháng Mỹ viện binh càng. Tốt a, những thứ này tự hồ không thích hợp cầm tới YouTube phía trên. Bất quá, công phu khẳng định đều là thật. Lại là ban công gần nước. Không quay chụp ghi chép một chút. Quả thực đáng tiếc, Quan Dịch Nam gặp Trần Tình có chút hăng hái bộ dáng. Theo cười nói, đã đập xong, trọn vẹn 18 cái giờ tài liệu. Cảm giác đều có chút không có cách nào cắt bỏ. Trần Tổng ngươi tận mau trở lại. Vừa tốt tham mưu một chút. 18 cái giờ cũng quá dài. Trần Tình nhịn không được lắc đầu. Nhìn tình huống a, bằng không chuyên môn tại YouTube phía trên cho bọn hắn mở một cái chuyên mục cũng được. Ngược lại YouTube không giống đài truyền hình như thế lịch trình có hạn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Quan Dịch Nam lại phù hợp một câu. Chuyển mà nói tới hắn một số hạng mục, Trần Tình cũng không có cùng Quan Dịch Nam trò chuyện quá lâu. Tiếp tục nói nửa giờ, qua 8 giờ, liền kết thúc lần này đối thoại, mới phát hiện bàn đọc sách đối diện còn có cái hộp âm nhạc búp bê đang khiêu vũ. Trần Tình đưa tới Lily Favio, chỉ trong vòng một đêm liền bị điều giáo đến ngoan ngoãn hai mẹ con. Cho các nàng tại Giang Nam khu an bài một tòa nhà trọ. Lại đưa đi Hàn Duẫn Tú chỗ đó, cho tiểu ký một bản hợp đồng. Đại cái này cũng tại dây oai tạm giữ trước một chút, cho một phần lương bổng. Lị Lị gật đầu đáp ứng. Lại hỏi, Trần Tổng, phải phối nữ hầu sao? Trần Tình lắc đầu, để dây oai bên kia cho các nàng phối hai người phụ tá. Chủ yếu là Hàn Quốc bên này nữ hầu đoàn đội còn chưa có bắt đầu chọn lựa bồi dưỡng. Đến mức trong nước hoặc là nước Mỹ bên kia, Trần Tình cũng có quyền an bài, nhưng ngôn ngữ không thông, đến ngược lại phiền phức, bởi vậy tạm thời chỉ có thể phối hai vị sinh hoạt trợ lý. Rốt cuộc gần nhất chính mình một phen tỏ thái độ, phía dưới những người kia chỉ cần không ngu ngốc, đều biết nên làm như thế nào. Phân phó xong, một lớn một nhỏ bị Lị Lị mang đi, Trần Tình cũng bắt đầu chuẩn bị hôm nay công tác. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, thứ hai, một tháng mới, cũng là mới một tuần bắt đầu. Hôm nay Trần Tình muốn tại ba nhà đàm phán đoàn đội lên đều lộ một chút mặt. Theo vào đàm phán tiến độ, đồng thời gõ đánh một chút ba nhà, để bọn hắn mau chóng bắt đầu thực hành giảm biên chế kế hoạch. Tránh cho tương lai Westerns hệ thống bên này cõng nồi. Mặt khác, cũng là hôm qua tại dây oai giải trí tổng giám đốc thân lại luôn nhắc nhở dưới. Liên quan tới truyền hình cấp sự tình, đây là lâm thời tăng thêm nhật trình. Chủ yếu là chọn lựa người phụ trách, đồng thời cùng Bắc Mỹ bên kia câu thông một chút. cầu thông sự tình sẽ an bài ở buổi tối. Dĩ nhiên không phải trực tiếp liên hệ chính mình lão bản, mà chính là New York Daily truyền hình bên kia. Lại thêm hắn các loại hạng mục công việc, một tuần vừa mới bắt đầu, công tác liền đã xếp tới cuối tuần. Vạn nhất làm không hết, thậm chí còn có thể muốn dừng lại thêm mấy ngày lại về nước. Vẫn là muốn mau chóng về nước, bởi vì bên kia đồng dạng tích lũy một đống lớn công tác. Trần Tình liếc nhìn trợ lý đoàn đội sửa sang lại công tác nhật trình, cũng bắt đầu có chút hâm mộ Lâm Tố. Cái kia nữ nhân đã lại tại Hàng Châu làm một năm trong tháng, không biết lười thành cái dạng gì. Đương nhiên, chỉ là tùy tiện như vậy suy nghĩ một chút. Thực chất bên trong, Trần Tình rất tình nguyện Lâm Tố hoàn toàn lười phế bỏ. Dạng này Trung Quốc thậm chí toàn bộ châu Á bên này, nàng đều có thể nhất ra độc đại. Hừ hừ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.